Đô thị tu chân y thánh, 12 năm, chương 125, ta đây tiểu phá xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể không nói Quan Thi Âm tài nấu nướng của rất tốt, thậm chí có một ít ngoài dự đoán mọi người, vì vậy cũng để cho Trần Phi loại này trù phòng sát thủ mở rộng tầm mắt kiến thức một thanh mà khi bọn hắn ăn cơm tối xong, cũng thu thập tắm xong nồi bát bầu bồn sau, Trần Phi lợi lưu loát tìm đã bị Quan Thi Âm đỏ mặt chạy tới ngoài cửa phòng bởi vì giờ khắc này đã không sai biệt lắm, hắn cần phải nhanh một chút thay buổi tối dự tiệc lễ phục dạ hội trang điểm trang phục một chút thế nhưng hắn sở mướn ở độc thân nhà trọ nhưng không có dư thừa gian phòng, phòng khách, phòng ngủ, trù phòng đều dính liền nhau. Buồng vệ sinh quá nhỏ cũng không quá hợp. Vì vậy, cũng chỉ có thể ủy khuất Trần Phi một chút. Cứ như vậy, Trần Phi đợi chừng có gần nửa giờ, rốt cục nghe được độc thân nhà trọ cửa bị mở ra thanh âm. Chỉ thấy ăn mặc một khoản hồng nhạt dài khoản gợi cảm lôi ti sáng phiến lễ phục dạ hội Quan Thi Âm kỳ tha thất vóc người bị hoàn mỹ thể hiện rồi đi ra cuộn sóng phập phồng mê người đường cong, nguyệt nha bàn mê người mỉm cười. Nhất là một đôi gần như hoàng kim tỷ lệ non mềm thon dài chân, càng ở một đôi thủy tinh chói mắt giày cao gót làm nổi lên dưới, có vẻ ánh sáng 10 phần, sáng chói nếu bảo thạch, làm cho trong nháy mắt tựu xem ngây người. Ngoan ngoãn, người rốt cuộc là người chủ trì còn là đại minh tinh a, người mặc đồ này nếu đi ra ngoài đi dạo, khẳng định trở về suất 100%, không biết sẽ câu dẫn ra bao nhiêu ngây thơ xuân tâm. Trần Phi nhịn không được cảm thán nói. Phải biết rằng đây chính là cùng nàng trước hoàn toàn bất đồng tuyệt nhiên lưỡng chủng phong cách nếu là đổi thành người thường khẳng định không có biện pháp đơn giản tiêu hóa. Thế nhưng cứ như vậy nửa đến tiếng đồng hồ, hắn lại cương nhiên thực sự hoàn mỹ như vậy thay đổi từ có thể nổi lên ra song mỹ vóc người vận động nữ thần, đến dường như bảo thạch vậy lóe sáng nguyệt nha cười mắt màu hồng lễ phục dạ hội ngôi sao, nha đây quả thực có chút không để cho cái khác nữ tính đường sống a Trần Phi bừa bộn nghĩ đến. Phi, nói bậy chút gì ni, mau đỡ ta đi thôi. Nga, được rồi, ngươi lái xe tới sao? Quan Thi Âm nghe vậy nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã, sau đó lại nhịn không được hỏi. Bởi vì phải là Trần Phi không có lái xe tới nói, hắn bức này trang phục sẽ rất phiền phức, rất phiền phức. Mở tựu ở dưới lầu, đi thôi ta mang ngươi xuống phía dưới. Trần Phi gật đầu, sau đó nhượng Quan Thi Âm kéo tay mình, đi tới cây cao su lâm tiểu khu ngoại hắn xe Mercedes đỗ địa điểm. Wow, đây là ngươi xe. Mà ở vừa nhìn thấy Trần Phi chạy băng băng tọa giá sau, Quan Thi Âm nhất thời nhịn không được vui vẻ nói. Chạy băng băng GL400 giá đại khái là ở 110 vạn đến 140-50 vạn trong lúc đó, tuy nói còn so ra kém cái loại này cái gì Ferrari, Lamborghini xe thể thao, nhưng so với người thường mà nói có thể lái nổi loại này trăm vạn cấp bậc hào xe đã coi là rất nhiêu ép, rất lợi hại. Hơn nữa cái này vẫn có thể rất rõ ràng cho nàng một loại tín hiệu, đó chính là Trần Phi tuyệt không giống như trong miệng hắn nói như vậy. Khiêm tốn, tất nhiên là ở Bắc Sơn thị thượng lưu vòng tròn có địa vị nhất định. Bằng không, nếu thật là người thường lại làm sao có thể mua được loại này trăm vạn cấp bậc hào xe ni. Chấm, quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà loại này vừa có tiền, có thể đủ ở Bắc Sơn thị thượng lưu vòng tròn ủng người có địa vị nhất định chính là hắn hiện nay thập phần bức thiết cần. Bởi vì dù sao hắn bây giờ là từ tỉnh đài truyền hình rớt xuống, thuộc về người từ ngoài đến tiên thiên tính tựu sẽ phải chịu bài xích. Cho nên hắn nếu là muốn mau chóng tại đây Bắc Sơn đài truyền hình thành phố đặt chân nói, như vậy thì chỉ có cái này một cái biện pháp. Đó chính là mau chóng tìm được người làm núi dựa của nàng, nhượng muốn khi dễ, bài xích người của nàng có chỗ cố kỵ. Cái này là biện pháp tốt nhất, mà chính mình trăm vạn cấp bậc hào xe, lại tính tình rất tốt Trần Phi, nhượng nàng nhìn thấy phương diện này hy vọng, vì vậy, hắn lại có thể mất hứng ni. Chấm, nghĩ đến đây, tâm tình càng thêm tốt Quan Thi Âm nhịn không được trêu ghẹo nói. Thật không nghĩ tới, ngươi còn cái ẩn núp phú nhị đại a, thật có tiền. Phú nhị đại, không sai, hắn đúng là cho là như vậy, nếu không chỉ bằng Trần Phi loại này hơn 20 tuổi, như thế nào đi nữa xuất sắc lại làm sao có thể mua được nuôi được khởi loại này hào xe ni. Dù sao giá vượt đắt tiền hào xe lại càng không phải là cũng chỉ có xe giới đơn giản như vậy. Ngoài ra còn có rất nhiều, phú nhị đại, được rồi, ngươi cũng đừng. Trần Phi nghe vậy đương nhiên là có một ít không nói gì, bất quá hắn đều còn chưa nói hết chợt nghe gặp bên cạnh đi ngang qua có một vị vẻ mặt kiêu ngạo nam từ từ trong lỗ mũi phảng phất là chẳng đáng vậy phát ra. Hanh, một tiếng, mà ở vị kia vẻ mặt kiêu ngạo nam từ trong lòng, có một vị trang phục xinh đẹp gợi cảm nữ tử nhìn thấy một màn này, càng nhịn không được là khanh khách nở nụ cười, sau đó giơ tay lên vỗ nhẹ đánh xuống vẻ mặt kiêu ngạo nam từ trong ngực kiều tích tích nói. Trương Thiếu, ngươi nghe không, ta vừa rồi hình như nghe được có người ở trước mặt ngươi khoe giàu ni. Có tiền, dứt lời, trang phục, Xinh đẹp nữ tử còn cố ý phảng phất khinh thường quét Trần Phi bên kia liếc mắt, sau đó nhưng thật giống như là nhìn thấy người quen vậy đột nhiên ngây ngẩn cả người, ánh mắt rơi vào Quan Thi Âm trên mặt tự tiếu phi thiếu nói. U, đây không phải là mới tới Quan muội muội sao? Thế nào ngươi cũng ở phụ cận đây sao, vậy thì thật là xảo. Đây cũng là bạn trai ngươi đi, ừ tuổi còn trẻ có thể lái lên loại xe này cũng xem là không tệ, chỉ là cũng học một ít người như vậy ánh mắt chật hẹp, dù sao đây là trên kẻ có tiền còn là thật nhiều đi, ngươi nói là đi. Trương Thiếu, hiểu rõ Mỹ, Mỹ Linh tỷ, xin chào. Quan Thi Âm nghe vậy nhịn không được mặt cười hiện ra lo một cái hơi giận bởi vì đối phương trong miệng. Một ít người, rất hiển nhiên là ở trong tối chỉ hắn. Bất quá vừa nghĩ tới thân phận của đối phương, hắn nhưng vẫn là cắn môi đè xuống trong lòng ủy khuất bài trừ vẻ tươi cười hô. Đối phương tên là Giải Mỹ Linh, chính là hiện nay Bắc Sơn đài truyền hình thành phố một khoản đương hồng tiết mục người nữ chủ trì, hơn nữa coi như là cần đài truyền hình 1 tỷ. Mặc dù nói đối phương mạc danh kỳ diệu luôn nhằm vào hắn, nhưng hắn hôm nay dù sao cũng là mới đến, cuộc sống không quen, tự nhiên không muốn nhiều trêu chọc cái gì là không phải. Ha ha, quả thực một ít người thoạt nhìn tựa như ếch ngồi đáy giếng. Cũng liền chừng 100 vạn tiểu phá xe mà thôi, nhà của ta Gaza đều có vài chiếc lười mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật cho rằng có thể lái lên loại xe này đã cảm thấy trên đời này tự tính hắn có tiền nhất thật là không có kiến thức. Vẻ mặt kiêu ngạo nam nhân lúc này cũng trào phúng vậy nói rằng. Chỉ là hắn đang nói lời này lúc một đôi hèn mọn hai mắt lại không kiềm hãm được rơi vào quang thải diệu nhân Quan Thi Âm trên người chuyển động. Rất hiển nhiên, hắn là bởi vì nghĩ Quan Thi Âm lớn lên ngoại gợi cảm đẹp, lại là một trương khuôn mặt xa lạ, vì vậy sinh ra hứng thú nồng hậu. Trương Thiếu, sau một khắc vừa vặn có bảo tiêu đem một chiếc lửa đỏ Ferrari ra ổn ổn đương đương dừng lại vẻ mặt kiêu ngạo nam tử bên người. Thấy tình cảnh này, vẻ mặt kiêu ngạo nam tử càng giống như là không tiếc xòe đuôi vậy cảm giác mình tài trí hơn người, một bên ngồi trên xe một bên hướng Quan Thi Âm chào hỏi. Hẳn là tiện đường đi. Nếu không cùng nhau, trên xe còn có phòng trống, mà hắn làm như vậy hoàn toàn xem đều không xem Trần Phi liếc mắt, rất hiển nhiên, cái này là căn bản không đem Trần Phi không coi vào đâu. Trương Thiếu, Giải Mỹ Linh thấy tình cảnh này tự nhiên sắc mặt chợt biến, một bên yểu điệu quấn lên cái gọi là Trương Thiếu, một bên nhãn thần còn vô tình hay cố ý cho Ngô Lị Lị một cái cảnh cáo. Trong đôi mắt đẹp rõ ràng hiện lên vẻ không thích cùng đố kỵ. Nói đùa tờ này ít không biết là hắn Giải Mỹ Linh mất bao nhiêu tâm tư, tìm bao nhiêu khổ công mới bắt, làm sao sẽ cho phép một mình ngươi tiểu tiện nhân đến cướp. Vậy tuyệt đối không có khả năng, cái kia Trương Thiếu cảm tạ, bất quá vẫn là không cần. Bằng hữu ta sẽ đưa ta đi qua, bất quá tựu sau đó một khắc hắn nghe phát Quan Thi Âm như vậy. Thức thời, cự tuyệt nói, yêu mị gương mặt của cái này mới lộ ra dáng tươi cười. Xinh đẹp đẫy đà ma quỷ vậy vóc người thật chặt dán hướng chỗ tài xế ngồi trên Trương Thiếu tràn ngập sức dụ dỗ làn gió thơm tràn ngập bên trong xe, hắn làm nũng nói. Trương Thiếu, xem ra người khác không để cho ngươi mặt mũi nhi. Ta còn là đi trước đi, hành, không tán thưởng. Trương Thiếu nghe được Quan Thi Âm cương nhiên cự tuyệt hắn, nhất thời sắc mặt bất mãn hừ lạnh nói. Trương Thiếu, lẽ nào nhân gia còn chưa đủ được không? Giải Mỹ Linh thấy thế nhất thời ném một cái mị nhãn cho Trương Thiếu, nhu nhược không có xương tùm ngọc thủ nhẹ nhàng ở bắp đùi của hắn trên sờ soạng một chút. Ba, người cái này tiểu lãng hóa tốt làm sao có thể không tốt ni. Chấm, Trương Thiếu gặp Giải Mỹ Linh cái này tao sóng hình dáng, nhất thời trong lòng cùng mèo ngứa tựa như, nhịn không được trọng trọng vỗ xuống vẻ đẹp của nàng mông, dâm cười nói. Quảng cáo, vậy ngươi còn muốn ở Mỹ Linh trước mặt thông đồng những nữ nhân khác Trương Thiếu, ngươi thật là xấu nha. Giải Mỹ Linh yểu điệu nói rằng, mà hắn đang nói lời nói này lúc còn cố ý run lên dưới vậy đối với đầy đặn ngọc nữ phong tạo nên làm cho lòng người nhảy đường cong, nhượng Trương Thiếu một đôi hèn mọn hai mắt nhất thời trở nên cực nóng lên. Ai nha ta bất quá xem hắn hình như là người đồng sự, liền nhớ lại tốt tâm tiện đường nha. Nếu tiểu bảo bối của ta không đồng ý, chúng ta đây thì đi đi, hắc hắc đi thôi. Trương Thiếu hồi tưởng lại Giải Mỹ Linh ở trên giường cùng hắn chơi đùa tao sóng hình dáng, nhất thời cũng đem cái gì Quan Thi Âm vứt đến sau ót dưới chân nhấn cần ga một cái, nhất thời Ferrari dường như cười cương ngựa hoang vậy xông ra, siêu cấp làm người khác chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói có thể có tiền ở phụ cận đây mua nhà trên cơ bản đều được cho Bắc Sơn thị tương đối giàu có gia đình thế nhưng giống như cái kia cái gì Trương Thiếu loại này có thể có tư cách có khả năng Ferrari loại này hào xe cũng còn là cực nhỏ cho nên mới chọc người ước ao. Dưới so sánh Trần Phi loại này chừng 100 vạn chạy băng băng hào xe cũng biến thành không có trước như vậy làm cho chú mục. Bởi vì, này chính là hơn 100 vạn cùng hơn 300 vạn trong lúc đó chênh lệch. Mà ở thấy tình cảnh này, Quan Thi Âm trên mặt không lại hiện ra lo một cái ủy khuất vẻ. Lúc đầu hắn còn muốn mượn Trần Phi thế, làm cho thấy phía sau nàng là có người cho nàng làm chỗ dựa vững chắc, vì vậy đừng khi dễ hắn. Nhưng bây giờ, hắn lại một lần nữa bị Giải Mỹ Linh nhằm vào trào phúng, lại hơn nữa cái kia cái gì Trương thiếu hơn 300 vạn Ferrari một khối hợp, vốn là hảo tâm tình mất giáo, trở nên rất không xong. Cái này thực sự rất ủy khuất được không? Nhưng dù vậy, hắn nhưng vẫn là rất nhanh thu liễm lại bản thân tâm tình hỏng bét, hơi có thần sắc có chút lúng túng nhìn Trần Phi, nói xin lỗi. Trần Phi xin lỗi, nếu không phải là bởi vì ta duyên cớ, bọn họ cũng sẽ không như vậy ghim ngươi. Lúc đầu có thể lái lên trăm vạn cấp bậc hào xe, Trần Phi tự nhiên không nên đã bị như vậy khinh thị cùng vũ nhục. Nhưng bây giờ, hắn lại bởi vì mình duyên cớ, đã bị cái gì Trương thiếu mọi cách trào phúng cùng khinh thị, nhưng lại nói hắn trăm vạn cấp bậc tọa giá hào xe, là nhỏ phá xe, đồng thời còn vô lực phản bác, điều này làm cho trong lòng nàng hết sức xin lỗi, nghĩ thật có lỗi Trần Phi. Cho vài cái thanh nha anh em, cách Trương.